Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tuyệt Truyện trên trang web thegioiaudio.org. Người đọc Chú Sơn Phi Hồ, chương 67, được bảo vật. Hà Lập cũng ra can đảm dám nhìn xuống thế giới ở bên ngọc cầu. Ngay khi đó, nên cảm thấy hoa mắt, choáng váng. Cho lập chấn định trở lại, thu hồi mắt về, dường như hắn cảm nhận được điều gì đó. Thần thức hắn rất là cường đại, nhưng gặp phải việc này cũng không dò xét được bao lâu. Sau đó, hắn liền đi tới hướng cầu khác. Khi đến gần, hắn thấy lều khách này rất to hùng vĩ, ít nhất nó phải to gấp 3-4 lần nhưng đến bình thường. Trước khi cửa vào thì cao khoảng 2 trượng, phía trên có cái mái vòm hình vuông, quang mang chớp sáng dị thường. Hắn là từ ngay cái chỗ cửa thì dừng lại, dò xét kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút. Thầy quan trở lấy trong tay một đặc kiếm quang quang liền xuất hiện trên tay Hà Lập. Hà Lập dùng ngón tay điểm cái, một xanh của kiếm quang đi thẳng tới phía màn quang mang phía trước. Nhìn đến vài cái, kiếm quang dễ dàng xâm nhập vào cái tầm quang mang của cầm chế, một cách dễ dàng, không có trở ngại gì cả. Thế hình này đúng thật sự là ngoài suy nghĩ của Hà Lập. Hà Lập thu kiếm quang về, thò tay ra và đi tới. Cô chất lệnh lạnh giống như có một màng chất lỏng bao quanh. Hà Lập không có chần chừ mà nhích động thân hình bước nhanh vào bên trong. Ngay khi bước vào bên trong, phía sau cánh cửa đi vào cung, lại gần người ra đứng nhìn. Trên mặt hắn lúc bây giờ xuất hiện rất nhiều những cái ngọc đài cao thấp to nhỏ khác nhau. Mấy ngọc đài này được tạo thành từ một loại ngọc quý màu trắng thông suốt, trông một khắp nơi rất đẹp tiện. Phía trên ngọc đài hào quang chất động, tạo ra các bộ sắc khác nhau như hình nửa vòng cầu, chỉ rất là đẹp mắt. Bên trong dường như có chứa cái gì đó. Ánh mắt Hàn Lập khẽ nhấp nháy ra, vẫn rất vẻ mặt hưng phấn. Ngay vừa khi hắn thấy ba chữ bảo quang các thì mình nên biết rằng được mình cũng thật là may mắn. Thôi vì nơi đây chắc chắn sẽ có bộ cổ bảo. Có điều lúc này trong lầu các không có một bóng người. Xem ra đây đúng là không có ai, hoặc là đã có người tới đây lấy cái bảo đi rồi, hoặc là đã đi lên tầng hai cũng không biết chừng. Nghĩ vậy, Hàn Lập liền nhìn thấy mấy cái ngọc đài, thì thấy trong đó có những cái ngọc đài này có một cái thì không có phát ra hào quang, nó vẻ như hoàn toàn trống rỗng. Lúc này hắn thấy cầu thang lên tầng hai. Trong lòng Hàn Lập rất là buồn bực, nhìn xung quanh không có thấy cái gì hết, vì vậy làm cho trong lòng hiếu kỳ hắn càng dâng cao. Hắn lên trở lại cái cửa lúc đầu đi vào, ánh mắt dừng lại trên một cái ngọc đài đặc thù. Cái ngọc đài này đứng một mình ở phía sau của tầng một, được mài phẳng bóng, bố cách để chạm khắc các loại hoa văn chưa rất kỳ lạ và thâm ảo. Sau khi xem xét kỹ những cái ngọc đài kết hợp với những kiến thức có được về trận pháp, Hà Lập nghĩ rằng đây chính là một loại ngoại hình đơn giản của một cuộc chiến chống trận. Thế vậy, hắn lên trang chủ xem xét các cái ngọc giản thật kỹ lưỡng lần nữa, biết đâu chúng lại là cô bảo. Xem hồi, Hà Lập liền nhíu mày lẩm bẩm tự nói với mình, với cái này nó gọi là cô bảo sao? Sau khi xem hơn 10 cái ốc đài, Hà Lập hoàn toàn là bất hứng. Hai tay xoa vào nhau, từ từ đứng lên, miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt đã tinh nghi ngờ. Mấy cái ngọc đài này xem thật sự là không có điểm nào có thể nói là cổ bảo cả. Bởi vì một cái cổ bảo thì hình dáng của nó cũng phải có cái gì đó cổ kính chứ. Tuy nhiên nó phát ra các tia sáng một sắc lập rè khác nhau, nhưng là cũng hiểu được là những cái thứ này ở những nơi đây hoang dã cũng không khác nhau mấy so với loại pháp bảo phi kiếm, phi đao mà các đốc sĩ khác đã sử dụng. Bình thường thì không có uy lực kinh người, tuy nhiên cũng phải để nói rằng chỉ là vô dụng. Cũng như trúc phong phân kiếm, với khả năng bây giờ Hà Lập thì cũng chỉ sử dụng một phần nhỏ uy lực của nó mà thôi. Vì vậy hắn rất là mong được một loại cổ bảo uy lực cực mạnh mà so với khả năng hiện tại cũng sẽ sử dụng là tốt nhất. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sợ mình bỏ sót con cơ hội tốt, vì vậy Hà Lập dùng thần thức dò xét cái ngọc giản một lần nữa. Cuối cùng khi mà hơi ổn định tinh thần, hắn không hề do dự đi về phía cổ truyền chân. Hắn tin tưởng rằng ở tầng hai chắc chắn sẽ có thứ gì đó mới lạ hơn. Một vài khối linh thạch và cổ truyền chân hay là thuyền được một củ bạch quang cuốn đi. Đến tầng 2, cô bảo quang cát. Hoàng Lan Tuyến chặt môi, mở to hai mắt đi lên thẳng về phía trước. Nơi này, không gian không lớn lắm, ngoại trừ phía trước có một màn hào quang lớn, hình cầu, thì bốn phía đây là trống rỗng, không thấy gì hết cả. Màn hào quang này cao vài chục trượng, tỏa ra màu lam hoàn nhã, nằm cách mặt đất khoảng một trượng ở trung tâm ở tầng 2, tạo ra hình ảnh rất đẹp mắt. Bên trong có chứa hơn 10 kiện cổ bảo đang lơ lửng cách nhẹ nhàng. Trong đó không có cả sách, ngọc bài, viên mát, cửa đen và một vài thứ nữa mà Hàn Lập cũng không biết được. Thế vậy Hàn Lập liền mừng rỡ, biết là mình đã tìm đến đúng nơi rồi. Trong những thứ này để ngay trong tầm mắt như vậy nên dễ dàng lấy được thì sợ rằng đã sớm bị những tu sĩ khác lấy hết từ lâu rồi, làm gì đến lượt hắn như vậy. Nhìn như vậy, hắn liền thu hai tay lại, chậm rãi đi hướng màn hào quang. Sau đó hắn lấy vòng quanh ba bốn vòng rồi ngừng lại. Hắn lại mở miệng, một thanh tiểu kiếm màu xanh từ trên miệng hắn bắn ra, sự kiếm xoay vài vòng trên đầu, ngay khi làm hệ chú bắt quyết lên biến thành một tia sáng màu xanh phô thật tới màn hào quang. Phanh, một tiếng kinh động, màn hào quang quang bị tiểu điểm đánh tới liền chết động, tia sáng xanh bị bắn ngược trở lại, không tạo ra bất kỳ dấu hiệu nào. Thế vậy hắn là không giận mà còn vui hơn nữa. Nhìn vậy càng cho thấy đây chỉ là nơi cất giữ các loại cổ bảo chân quý. Hoàng Lan Tuyền hưng phấn hẳn lên, mở miệng liên tiếp rút ra chín thanh phi kiếm nhỏ. Mấy thanh phi kiếm này tập trung trên đầu của Hàn Lập, kết lại thành một thanh cự kiếm. Chạm! Hoàng Lan Tuyền nhẹ một tiếng. Cự kiếm một chiêu khí thế cực kỳ mạnh, có thể bổ đu ngọn núi, đánh mạnh vào tầng hào quang. Oanh! Một tiếng, ngay chỗ cự kiếm đánh vào nên đã thành một khe hở. Hắn là liền lộ ra sức mặt vui mừng. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ lấy cô bảo thì bỗng nhiên xuất hiện ra một luồng lực cường đại đánh ngược lại, trở lại cầm kiếm. Phanh một tiếng, thanh cự kiếm lên bắn ra ngoài. Khi lúc nãy trên màu quang liền phục lại như hồi như cũ, không chút thì vết gì. Hắn lại càng kinh ngạc một chút, nhưng sau đó lại trầm tư suy nghĩ, sơ sơ cầm chăm chú nhìn vào phía mặt hào quang. Không lâu sau đó hắn lại khẽ cười, xin hãy tìm ra cách phá được cái màn hào quang. Hắn lại hướng thanh cự kiếm điểm một cái, chỉ nghe nói rõ reo một tiếng cho không trung trong trèo, bỗng hóa thành chỉ nên tiểu kiếm bay ngược trở về cơ thể của hắn. Ngay khi đó từ chiếc túi linh thú bên hông hắn xuất hiện ra con vệ kiếm trùng rồi hắn tung ra. Tiếp theo đó làm trở âm thanh ầm ĩ nổi lên, một đám trùng vụ màu vàng như cơn lốc phóng ra. Hắn lại khẽ kêu một tiếng, đám vệ kiếm trùng này liền bay lên không trung. Trong khoảnh khắc, cái đám trùng vụ đã phục kín dưới đáy của màn hào quang. Sau một lát, màn hào quang trước mặt bị Hàn Lập, đám vệ kiếm trùng được thủng một lỗ rộng khoảng 3-4 thước. Màn hào quang nổi lên lam quang, lỗ hổng vặn vẹo một chút rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Xem tốc độ khôi phục lại của nó rất tàn thế hơn vài ba phần so với tốc độ cắn nuốt của vệ kiếm trùng. Hàn Lập thấy vậy không dám chậm trễ nữa, liền hóa thân biến thành một đạo quang mang, ngay tại chỗ lỗ hổng có chiếc khép lại liền tiến ra bên trong màn hào quang. Thanh quang thu lại, thân hình Hàn Lập liền xuất hiện bên trong màn hào quang. Khi đó không xa thì rõ khí tức của hơn 10 loại cổ bảo, hắn liền vui mừng hưng phấn hẳn lên. Có điều hắn là không dám đợi lâu nên thật thần thức ra dò xét mấy cái cổ bảo này một chút, nhưng trong lòng liền cảm thấy khổ sở khó nói bởi vì thần thức của hắn không thoát ra được. Vì vậy chỉ bằng vào trực giác và kinh nghiệm để chọn ra một loại cổ bảo mà thôi. Nghĩ như vậy xong, hay là cuối cùng cũng chỉ thể tự mình chọn ra một cái mà thôi. Quá nhất không được, cái là cổ bảo đến công kích hắn không cần tới lệnh bài không nên. Nhưng nghĩ như thế, trên mặt khác có một con quái thú sẽ là cùng mấy họa trục trước kia của hắn giống nhau, chỉ dùng để kích trục với ít linh hồn dễ sử dụng mà thôi. Chấm nhỏ, cái này làm được cái gì hắn không biết được sử dụng nó thế nào. Hãy thôi đi, chắc là thầm nói, bỏ từng kiện của bảo cầu một bên. Cuối cùng thì Hàn Lập cũng chọn được ba cái cổ bảo: một cái gương tròn hình màu vàng, một cái ngũ xuyến đồng hoàn, và cuối cùng là một cái áo tròn màu đỏ sậm rộng thùng thình. Chọn ba kiện cổ bảo này và đương nhiên là Hàn Lập cũng đã có chú ý. Cái gương hình tròn màu vàng không cần nói cũng biết nó chắc chắn là một kiện pháp bảo, kể như chuyện nào cũng có thể thần thông kỳ lạ, uy lực vô cùng lớn tận thất tiên giới. Hoa Lạc đương nhiên không bỏ qua nó. Khi Ngũ Xuyến Đông Hoan nhìn qua cũng biết bên trong nó chỉ là bao hàm thuộc tính của cả ngũ hành, mặc dù không biết được nó là có thần thông uy lực như thế nào, nhưng khẳng định là không thể yếu được. Con quỷ cuối cùng là cái áo choàng màu đỏ sậm. Chương 468 Hắc Giáp Quỷ Dị. Hà Lạc cầm cái áo choàng trong tay và xem xét hồi lâu. Cái áo choàng này kiểu dáng rất kỳ lạ, cổ lớp hai lớp tạo, bên trong là lớp lợn sợi từ tuyến triệt thành, có bên ngoài phủ một lớp lông chim kỳ lạ. Lớp lông chim này tạo ra một tầng hào quang màu đỏ sậm, trông cực kỳ là quỷ dị. Cái áo choàng này đích thực là một loại cổ bào, vì vậy Hà Lập rất muốn biết được công dụng của nó như thế nào. Nhàn cũng đoán được 5-7 phần công dụng của cái áo choàng này là ẩn giấu khí tức, được dùng để phòng hộ. Hai loại công dụng này thực sự là hữu dụng cho Hà Lập khi gặp cường địch trên thạch điện này. Nhìn ba kiện cổ bảo này, Hà Lập có chút chần chừ, không có quyết định chọn ra cái nào và bỏ cái nào. Do quyết định mỗi người chỉ lấy ra được một loại cổ bảo, sơ lấy xong sẽ bị truyền tống ra bên ngoài, vì vậy hắn cần suy nghĩ cho kỹ mới được. Theo lời thuyết, lấy gương tròn màu vàng là tốt nhất, hắn có thể khẳng định được uy lực của nó sẽ là không nhỏ, vì vậy nó sẽ làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Còn lại là cái ngũ xuyến hoàn đồng thì rất quái khổ, có thể đem lại cho hắn nhiều công dụng. Chỉ cần nhìn màn quang ngũ sắc chớp lại liên tục cũng thấy được nó là một sự bảo cổ vật thật là thần kỳ. Nếu giờ mà lấy được kéo choàng thì chắc chắn sẽ có cơ hội sử dụng ngay, nếu không chừng nếu gặp nguy hiểm nó sẽ kiếm vào mình một mạng. Hà Lập lập đảo mắt nhìn lại ba kiện cổ bảo chầm chầm, dường như lấy đi tất cả cả ba cái mà không đành lòng bỏ đi cái nào cả. Việc này làm cho hắn sắp là không ngừng thay đổi. Đối với mấy kiện cổ bảo này làm trong tay cả rồi, nhìn lại không phải có được tất cả là quá đau đầu. Sau hồi lâu, Hà Lập hít thở một sâu, sắc mặt thở dài bình thường, trầm ngâm trong chốc lát. Trong mắt hắn chỉ lóe lên một tia tinh quang, một ý tưởng dị thường xuất hiện đầu hắn. Ý tưởng xuất hiện trên đầu của hắn liền làm cho hắn vui mừng không thôi. Theo hiểu biết của hắn về trận pháp và các cấm chế, trước khi tìm được một chút của cấm chế hoặc trực tiếp dùng sức mạnh phá hủy không gian bị cấm chế, gần như không có phương pháp nào khác phá tiền xảo có thể đối phó với nổi từ cấm chế cao cấp ép người ra khỏi một không gian. Còn nếu không biết mà đụng chạm từ cấm chế thì sẽ bị nó tự động chuyển truyền tống ra ngoài ngay lập tức. Cái phương pháp này Hà Lập đều đã có khả năng thực hiện được. Tính cách phá đi cái không gian cầm chế này chỉ có cấp bậc đại thông sư cùng với nhiều năm nghiên cứu mới có khả năng làm nổi. Có dùng sức mạnh công pháp và cầm chế này thì đối với hắn mà nói giống như làm hái sao trên trời vậy. Việc đấy nghĩ đến nguyên kỳ tu sĩ có không làm được thì một gã kết đan kỳ như hắn sao có thể chứ. Chẳng qua hắn cũng đã một ít hiểu biết về trận pháp, học được từ vị thiên tài về trận pháp Tân Nhâm, cũng như đã đọc được một số điều từ trong sách cổ nói về những không gian cấm chế. Vì vậy hắn mới có ý tưởng là tạm thời khống chế được cấm chế không gian trong thời gian ngắn. Tuy nhiên chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ cho hắn lấy được cả ba kệ bộ của bảo này. Có điều muốn làm được việc này phải thực hiện từng bước một. Trước tiên hắn còn cần phải có biện pháp để che giấu toàn bộ liên lực của hắn để không bất kỳ sự liên hệ nào với ở không gian cấm chế này. Cách làm này là tâm quyển sách cổ mà hắn biết được. Bản thân Tân Như Âm cũng giễu cợt là tà đạo, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ đi nữa thì chỉ sợ cũng không có khả năng. Việc này chỉ là do hắn chính lúc nhất thời có những suy nghĩ kỳ lạ mà thôi. Chứ loại tu sĩ thật sự có đại thần thông như vậy hoàn toàn có thể dùng thực lực bản thân mạnh mẽ để phá trừ đi cấm chế, cần gì bị phiền toán như vậy. Trong tu tiên giới, các tu sĩ nhiều lắm không chịu khả năng ẩn dụng khí tức làm cho các thủ khác không thể phát hiện được, chứ làm sao có thể đoạn khí cắt đứt không liên hệ với thiên địa linh khí được. Khi còn ở động phủ, Hà Lập đọc tới quyển này lập tức liên tưởng tới đã từng chứng kiến năng lực biến thái thôn vệ thiên địa linh khí của vệ kim trùng. Vì vậy trước hương phấn, hắn lần đem vệ kim trùng ra làm một thí nghiệm. Quả thực là không chịu khống chế được cấm chế trong thời gian rất ngắn, thế vậy làm việc làm này Là cũng chỉ cười, sau đó cũng không để ý tới nữa. Hiện tại, nghĩ việc này, Hoa Lan liền trở nên vui mừng khôn tả. Hoa Lập Hương Thần suy nghĩ một chút, nếu việc này thành công thì không cần phải nói nữa, còn nếu thành công thì hắn cứ có một kiện cổ bảo, tính ra cũng không có tổn thất gì cả. Nghĩ như vậy xong, Hoa Lập không hề do dự, liền vung hai tay lên, tế xuất toàn bộ linh thú ra ngoài. Mấy vạn phệ kim trùng liền kêu lên tiếng và bay vo vo ra, tạo thành một lớp mây mù khổng lồ bao phủ toàn bộ thân hình Hoa Lập. Hoa Lập không để ý gì tới những biến hóa của phệ kim trùng, mà đang tập trung xác định vị trí phương hướng có ba kiện cổ phảo. Cân nhắc một chút, lên tới chỗ kiểu áo choàng trước. Lúc này đám mây do phệ kim trùng tạo nên đã theo sát bên hắn, cách kiểu áo choàng khoảng một xung quanh. Hoa Lập liền cảm thấy linh khí xung quanh có chút biến hóa, vội vàng đứng yên, trên mặt có vẻ nghiêm trọng. Bỗng nhiên Hoa Lập đưa hai tay ra bắt quyết, từ trong miệng truyền ra một tràng chú ngữ. Đám mây phệ kim trùng bao quanh Hoa Lập nhất thể biến động, lập tức hướng tới Hoa Lập bao lấy và quấn quanh người hắn hết lớp này đến lớp khác, tạo ra nhiệt tâm bảo vệ và biến hắn thêm một màu vàng có lẫn bạc. Lúc này Hoa Lập đã trở thành một cái cột phệ kim trùng, không cái miệng thì không ngừng niệm chú, thậm chí càng ngày càng nhanh hơn. Không lâu sau đó, phệ kim trùng trên người hắn cũng đập cánh phát ra tiếng kêu xin lên để hỗ trợ thêm cho Hoa Lập. Phệ kim trùng cái lúc càng kêu to, miệng của chúng đều mở ra không ngừng mấp máy, chứ rất là quy củ nên cực kỳ là quái dị. Lúc này Hoa Lập vẫn không ngừng niệm chú ngữ, mà âm thanh càng lúc càng mạnh hơn. Sau đó một cái tượng khó tin xuất hiện, thân hình Hoa Lập với đầy phệ kim trùng, từ khi của nó mà lúc lớn lúc nhỏ, từ từ xuất hiện một đám mây điểm khắp màu đen. Cơ thể màu đen này lập lè lấp lé lên không trung lúc lớn lúc nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn hơn lên. Sau đó những điểm đen này kết hợp lại những điểm đen to hơn, còn những điểm đen khác có liên kết với nhau tập hợp tạo thành và đám mây màu đen. Các điểm đen bao phủ kết hợp lại với nhau khiến một đóa hoa cúc đã nở ra bao phủ toàn bộ thân thể của Hoa Lập, không chừa chỗ nào vậy. Cuối cùng mấy điểm đen đó do phệ kim trùng làm ra cơ mở dung hợp mở rộng ra phủ toàn bộ thân thể của Hoa Lập, bao bọc hắn vào trong bên trong, tạo thành một cái khôi giáp màu đen lấp lóe quang mang, mưa gió cũng không thể xem được nổi. Tiếng phệ kim trùng kêu vang trong biển mất, không còn tung tích nữa. Trong khoảnh khắc, cái khuôn giáp kỳ lạ kia hiện ra. Khuôn giáp này đen nhánh, không lẫn bất kỳ một sắc nào khác. Nhìn bề ngoài căn bản là không thể biết được tình hình bên trong nó là cái gì. Đúng lúc này, Lập tiền động tay, một bàn tay quỷ dị màu đen vươn ra giống như một tia chớp bắt lấy cái áo. Từ phía xa, bàn tay chuyển động hướng tới cái ngũ sắc hoàn toàn quái dị đi tới. Ngay cả Lập nắm được cái áo, khi lam quang ở quanh đài thịnh lên, con số quang mang này hướng ra Hà Lập mà đánh tới. Ngay tiếp xúc với khuôn giáp màu đen, liền bị nó hấp thu không một chút gì nữa. Nhưng lam quang này không thể vậy mà lùi bước, ngược lại càng hung hăng tu tập nhiều hơn nữa, tấn công mà hướng khuôn lớp màu đen. Lúc này khuôn giáp màu đen quỷ dị nhất thể run rẩy lung lay không ngừng. Hà Lập có phần nôn nóng nhưng hành động vô cùng cẩn thận, dễ sợ làm kinh động đến cái thi đó. Cái sức ngắn chỉ khoảng 5-6 trượng, nhưng Hà Lập di chuyển vô cùng gian nan và khó khăn. Một hồi lâu sau mới tới bên cạnh cái cổ bảo ngũ sắc đồng hoàn. Nó vui mừng để dâng lên trong lòng Hà Lập, nhà hắn vẫn cố để nén lại. Đồng thời một bàn tay màu đen quỷ dị đưa ra chậm rãi nắm chặt lấy cái ngũ sắc đồng hoàn. Lúc này dường như khuôn giáp màu đen không chịu nổi sự tấn công dữ dội của lam quang, một tiếng va chạm vang lên thật lớn và chói tai. Cái khuôn giáp màu đen liền bị phá đi, biến thành nhiều điểm đen bay tán rối tung. Hắn lại cũng không có phản ứng gì nữa, mặc cho lam quang không ngừng chuyển nhập vào thể hắn. Một trận chấn động, lam quang xoay chuyển về trên đất, mang ra thể Hà Lập cùng quả cầu lam mang biến mất. Một trận quang mang màu lam chói mắt xuất hiện. Hà Lập được xuất hiện trong một thạch thất rộng lớn. Vặn mình vài cái, Hà Lập miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng thẳng kinh hãi nhìn ra bốn phía, lập tức trong lòng buông lỏng. May ra là bốn phía không thấy ai cả, nếu không với hình dạng bây giờ sẽ làm cho người khác kinh ngạc, thực sự rất quỷ dị. Nghĩ như vậy xong, Hà Lập kêu lên một tiếng, đám phệ kích trùng chinh hắn liền bay lên, hóa thành một đám mây màu vàng từ lại trên đỉnh đầu. Hà Lập không để ý đến, mà là vội vàng nhìn lại hai kiện cổ bảo đang nằm trên tay hắn. Lúc này đây, xem như lần kinh biến, hai kỵ của bảo vẫn còn trên tay hắn, vừa làm cho lòng hắn rồi lên một cảm giác vui sướng tột cùng, không thể là tả được. Sau đó, hắn dùng mấy ngón tay phân biệt vuốt ve hai kỵ của bảo một chút, áo choàng hơi nóng lên, có mũ sắc đồng đi ngược lại lạnh lẽo vô cùng, giống như một tảng băng. Hắn lập nhìn ngắm xem xét một hồi rồi mới đảo mắt nhìn cái tay thất này. Nơi này ngoài cái pháp trận là cổ truyền tổng trận ra thì phía trước chỉ có một cái thông đạo hình vuông mà thôi, còn lại chỉ là lạnh lẽo yên tĩnh lạ thường. Chương 469 Yêu dị của bảo. Không cần nói cũng biết là cửa thông đạo chắc chắn lan dẫn tới cực liễu huyễn cảnh. Nếu hắn biết vận dụng để giải quyết cuốn bản La Châu do cử âm cho thì chắc chắn vượt qua được chỗ này. Nghĩ vậy xong, hắn là không để ý tới cái thông đạo nữa, mà cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu hai kệ cổ bảo trên tay. Đầu tiên sẽ công dụng của chúng là gì, sau đó phải nghiên cứu kỹ càng để có thể hoàn toàn sử dụng được chúng. Huyết quang chỉ lóe lên, kéo cho những tay biến mất, chỉ còn có ngũ xuyên đồng trên tay. Ngũ xuyên đồng hòa này thô dày to cỡ chừng cái tay người bình thường, quanh thân có rất nhiều ấn ký phù văn, chứ rất là thần bí dị thường. Hắn lập tức nắm lấy một cái châm đó, cổ tay rút nhẹ nhẹ. Những cái đồng hòa này sáng lên, biến ảo, giao nhau không ngừng, mơ hồ có tiếng phượng gáy vươn lên ở ra ngoài. Tình quan trong mắt Hàn Lập chợt lóe, cúi đầu châm ngâm một chút, liên lực thông qua năm ngón tay chậm rãi xuất vào bên trong đồng hoàn. Giờ phút này đây, hắn đã chăm chú tập trung tinh thần vào nó. Ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, nắm chiếc đồng hoàn trong tay hắn bỗng nhiên biến mất. Hàn Lập lập tức kinh hãi, hắn lại quay đầu nhìn về sau, chỉ thấy nét chiếc đồng hoàn xuất hiện cách đó không xa, lơ lửng thoát ẩn thoát hiện, ánh sáng quỷ mị chớp lóe lên không ngừng, chứ rất là quỷ dị. Hắn lập cau mày vươn tay, một đạo pháp quyết màu xanh đánh ra, đồng hoàn lập tức xoay vòng một cái, rồi nhiên đánh thẳng vào phía cái vách tường đá. Bùm! Một tiếng vang lên, chiếc vách tường chịu ánh chợt lóe lên mạch quang, nhưng hầu như nó không bị tổn hại gì. Cú đắp chiếc đồng hoàn thì bị dội ngược lại về phía sau. Xem ra cái này không dùng để công kích được. Thân sắc Hoàn Lập vẫn không đổi, giơ tay thu vận chú về, rồi sau đó liền phun ra một ngụm tinh khí, tiếp tục thử nghiệm nó. Khi đồng hoàn bỗng cuồng trướng to lên, khoảnh khắc bên là năm cái vòng với hào quang chuyển động xung quanh, phù văn phi động nhấp nháy liên hồi, làm cho người ta không thể nhìn thẳng được. Với cái này không thể dùng để công kích trực tiếp được, mà chỉ dùng để vây cuốn kẻ địch hoặc để ngự phòng ngự mà thôi. Điểm này cũng chút làm cho Hoàn Lập hài lòng. Nhìn thấy khí thế kinh người của cự hoàn, Hoàn Lập ngẩng đầu lên, chậm rãi phát ra một tiếng nhanh. Cùng với âm thanh và tiếng hô, cự hoàn phát ra một tiếng choang, năm cái vòng năm ở liên kết với nhau, giữ Hoàn Lập vào bên trong. Sau cự hoàn lơ chuyển liên tục, tốc độ còn lúc càng nhanh, một màn hào quang mơ hồ năm màu được hình thành bao Hoàn Lập ở bên trong. Hoàn Lập khẽ mỉm cười, quả nhiên những đồng hoàn này có thể thông phòng ngự, hiệu quả thế nào thì phải đến lúc khi gặp địch thủ mới thể kiểm nghiệm được. Nghĩ như vậy, Hoàn Lập liền bắn ra một đạo pháp quyết lên mà hào quang. Trong khoảnh khắc, mà hào quang này liền phân rã ra, liền trở lại hình dáng cự hoàn ban đầu. Ý dâm hồi rung động kịch liệt, quang hoa trở lại lên mấy cái đồng hoàn, sau đó biến mất, mất tăm không thấy đâu nữa. Lần này Hoàn Lập không hề vội vã, mà lên một toàn tay ra, ngũ giác hào quang hiện lên, ép chiếc đồng hoàn nhỏ to để xuất hiện trên tay hắn. Hoàn Lập bình tĩnh chăm chú vào đồng hoàn, trong mắt nó rất vẻ trầm tư, dường đang suy xét điều gì đó. Không lâu sau đó, Hoàn Lập niệm ra một loại chú ngữ, năm chiếc đồng hoàn quỷ dị trên tay cũng biến mất. Lập tức trên cổ và tay chân Hoàn Lập đột nhiên xuất hiện hào quang lấp lóe lên. Hoàn Lập bỗng nhiên thẳng người ra, không cử động được nữa, giống như một cái khúc gỗ ngã lăn ra đất. May mắn là hắn đã chuẩn bị sẵn, vội vàng niệm chú, đồng hoàn liền buông ra. Hoàn Lập ổn định lại, sờ sờ vào cổ, thần sắc có chút khó coi, nhưng không bắt lộ ra vẻ vui mừng và hưng phấn. Cái cổ bảo này dù mình đánh lén người khác thì thật sự là rất tốt, đối với khó lòng mà phòng bị cho được. Chứ dù thần thức của hắn cường đại như vậy, nhưng khi đồng hoàn vây khốn, thế mà một thời gian hắn phát hiện ra được, hắn đã phản ứng không kịp. Hoàn Lập tin tưởng rằng chuyện đối phương đã chút suy nghĩ cái đơn hậu kỳ hay thậm chí là nguyên anh kỳ cũng khó lòng mà tránh né kịp. Nếu hắn đánh lén thì chắc chắn là thành công. Còn thời gian mặn năm cái đồng hoàn này có thể vây khốn được bao lâu thì quả thật là rất khó nói. Mặc dù vậy thì thần thông của cổ bảo quả thật là có nhiều hơn những gì hắn nghĩ, làm cho hắn vui mừng không thôi. Hắn làm rất hài lòng kết công đồ hoàng nằm trong túi chữ vật, rồi lôi ra cái áo choàng màu đỏ sậm ra thử nghiệm. Cái này thử nghiệm thì hẳn là rất đơn giản hơn. Lập quất nó lên người rồi truyền cho nó lên một ít linh lực. Hào quang màu đỏ sậm càng lúc càng đậm hơn, một luồng hỏa nhiệt xuất hiện trên người Lập, đồng thời cũng không chế được linh lực làm cho nó không ngừng chuyển qua sang áo. Hoặc là lập tức kinh hãi, cố gắng ngăn linh lực không cho phát tiết đi đâu nữa. Quang hoa trên áo liền ảm đạm xuống, khôi phục lại như thường. Lập giật mình cởi áo choàng ra, cầm vào tay xem xét lần nữa, hai hàng lông mày nhíu lên. Lát sau hắn cẩn thận chậm rãi chuyển linh lực vào nó, luôn linh lực điên cuồng mãnh phóng đến như trước. Nhưng do có sự chuẩn bị cẩn thận nên hắn lại không hoảng sợ, liền cẩn thận dò xét những thay đổi trên cái áo choàng. Lúc này lớp lông bên ngoài của áo choàng đều chuyển hóa thành những cái lông dài màu máu, đem cho toàn bộ chiếc áo choàng bị bao phủ ở một màn huyết quang nồng đậm. Nhìm hồi hắn lại liền vung tay ra, từ từ bay lên, ánh mắt dò xét xung quanh một hồi, sau đó biến mất vài vô tung. Chỉ một khắc sau đó ầm một tiếng truyền đến, lúc này bức tường bên phải xuất hiện một đoàn huyết quang, tiếp theo thân hình Hàn Lập bắn ngược lại loạn trọn vài cái, suýt nữa thì đã lăn ra đất. Phiên bản hắn lúc này trông vô cùng là sợ hãi. Hắn vừa rồi không phải xuất ra toàn lực, chỉ dùng một chút phi độ thuật bình thường nhất mà thôi, thế nhưng chỉ nhất thời bị thuần di bắn thẳng vào vách tường thì vừa làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Chú thích: thuần di di chuyển tức thời. Là có chút khó tin nên thử lại vài lần với loại đoạn thuật khác nhau, kết quả là đều giống nhau cả. Hắn đều bị bắn vào vách tường nhiều đến mức trên đầu hắn lúc nào cũng kêu ong ong không ngừng, thật là khó mà không chế nổi thân hình đi tới. Dường như ngay khi có chiếc áo tròn này vào, hắn lập sở hữu một tốc độ kinh người, các bạn không thể giảm tốc độ được chút nào. Hắn là thần tình kinh ngạc đứng yên một chỗ không nói lời nào cả. Kéo cho này là quái quỷ, xét về tốc độ nó thật sự chỉ là một kiện cổ bảo đỉnh cao, dùng để trốn thoát khi gặp nguy hiểm để tính mạng. Hắn tin tưởng rằng với tốc độ này thì cho dù có là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không đuổi kịp theo hắn. Nhưng cái chó này có một khiếm khuyết không nhỏ, đó là ngoài việc tiêu hao linh lực rất lớn, nó không giống như một con ngựa bất kham không thể nào điều khiển được. Vì vậy Hải Lập núi không thôi. Hình như cái áo choàng này đúng là một loại cổ bảo thứ cấp, nếu không đã không cách nào xuất hiện ở bên ngoài thể thiện. Nó chỉ nói là vẫn đúng là một bảo vật số một dù khi đại nạn lâm đầu để chạy trốn kẻ địch. Hoặc là trong lòng phức tạp thu áo choàng lại, cúi đầu cười khổ vài cái rồi ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Sau khi thử nghiệm về kéo cổ bảo này cho hắn tiêu hao linh lực rất nhiều, vì vậy mà hắn không thể đi ngay mà chờ đợi khôi phục lại pháp lực toàn bộ rồi mới đi. Đường ngày trôi qua, Lập thấy đã khôi phục tầm mụ phần linh lực bị tiêu hao đi. Hắn lên mở mắt nhìn thấy thông đạo, đứng lên trên chuẩn bị đi vào. Hắn sơ sờ cái vòng trong tay bà La Châu rồi vận đại diễn quyết lên, sau đó ngước đi vào cửa thông đạo. Ngay khi Lập bước vào cửa thông đạo thì thấy rằng nó rất ngắn, trước khi qua một cái ngóc queo liền kéo thông đạo vào ra bên ngoài. Trước mắt sáng ngời xuất hiện một cái hành lang dài. Cái hành lang này được thiết kế trang trí hoa mỹ và cực kỳ là tinh tế, nhìn hoài mà không thấy chỗ chấm dứt, không biết là nó dài cỡ chừng nào nữa. Và bên ngoài hành lang thì mây trắng bay lãng đãng, thì đêm thoang thoảng còn có cả bóng dáng mờ ảo của lầu quỳnh gác ngọc, phảng phất giống như là bộc lộ tên cảnh vậy. Các vài cái này hay là cười lại một tiếng, không để ý gì nữa mà là thẳng bước tiến tới. Đi được một hồi hay là vận khởi pháp lực thì những người khác đã nói nơi này sẽ có thể dụng pháp lực để phi hành, nó phải từng bước mà đi thôi. Hắn lại không để ý nhiều tới việc này mà là đưa mắt liếc nhìn ra xa như hành lang. Lúc mà bên tai hắn nghe được phảng phất một thứ thiên âm cái đi sâu vào hành lang thì tiếng âm đó càng lúc càng rõ ràng hơn. Hắn lập sắc mặt không thay đổi, tập trung lắng nghe. Cái gọi là thiên âm này không lâu sau đó trên mặt hiện lên nét kỳ lạ. Sau đó hắn vỗ tay hai ba tiếng, hai tay xóa vào nhau, từ từ tiến thẳng về phía trước. Lúc này trông Hoài Lập rất là thoải mái, không có vẻ gì là tức giận, mà giống như là đang đi dạo ở trong tòa hoa viên. Còn bây giờ, phía ngoài hành lang, tiếng âm càng lúc càng rõ ràng và hay hơn. Và tiếng âm dương như này chỉ là muốn níu kéo, làm cho người ta phải lơ luyến, muốn dừng lại mà thôi. Đồng thời, những đám mây trắng bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện như trời tình tuyệt mỹ, tha thớt của những con bạch hạc, chú vân cổ xoay cánh, bắt đầu nhảy múa, làm cho mọi người đều phải chú ý tới. Chương 470, huyễn cảnh hắc điện. Họ lập chỉ liếc qua, nhìn sơ qua, chứ không phải chú ý kỹ mà thấy đi tiếp. Sau khi đi được một đoạn xa, thì thiên ngoại âm ma càng lúc càng lớn và dày dặn hơn. Lúc này bỗng xuất hiện những con bạch hạc bay tới hai bên hành lang, dựng hai cái cánh bắt đầu múa. Lát sau, tiếng âm ngay càng lúc càng vui. Bỗng nhiên, những con tiên hạc này bọn mình uốn éo, hóa thành những mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc. Những cô gái này đều vào khoảng 16-17 tuổi, cũng rất là thanh thao, ngập tràn sự sức sống, đeo uốn éo cái eo nhỏ, tươi cười về Hàn Lập như muốn làm quen. Em bắt có những cô gái này ánh lên tình cảm rào rạt, nước mắt đưa tình, giống như Hàn Lập sẽ là tình lang cực kỳ yêu quý bên nàng vậy. Âm thanh của tiên tâm từ biến đổi từ vui tươi sang hoàn nhã yên đềm, dưới ánh trăng tỏa sáng vàng bạc, đem tình cảm chôn giấu được sâu kín trong lòng có khi bộc phát ra, làm cho xa động lòng người. Nghe âm thanh và nhìn thấy cái cảnh này, Hàn Lập liền xa động trong lòng, lập tức hắn bình tâm trở lại, không chú ý đến các cô gái đó nữa. Đi thêm 10 triệu nữa thì âm thanh lại thay đổi, vừa lên bên tay Hàn Lập là những điệu bi ai oán thán. Ánh mắt các cô gái cũng thay đổi theo âm thanh, nên không nhảy múa nữa, khuôn mặt lên thế u oán, thương tâm và đầy cảm động nhìn tới Hàn Lập, dường như cho rằng Hàn Lập đã phụ tình, ghét bỏ các nàng. Cảnh này làm cho người ta có cảm giác thở đau lòng và có lỗi, có chút ý tứ. Là cười cười nói, hắn vừa đi ngắm mấy cô gái này bị lộ tình cảm ái oán giống như thật. Hắn rất rõ ràng rằng một khi đã vào cực diệu huyễn cảnh thì những huyền cảnh này giống như ở Bắc Đảo Lục lúc trước, chắc chắn không chỉ có những tiểu cảnh này mà thôi, còn hứa hẹn nhiều thủ đoạn ác liệt hơn nữa. Quả nhiên vừa thấy Hàn Lập không bị ảnh hưởng gì mới tiếp tục đi tới. Lập tức tiếng nam bắt đầu chuyển ra những loại âm thanh tả mị, đồng thời bên ngoài những cô gái này ánh sáng sấp mờ mờ đập ảo trong nháy mắt thì lớn lên hơn 7-8 tuổi, với những mỹ phụ kiểu diễm với thân hình và đường cong tuyệt mỹ. Những truyền đại mỹ nhân này không mặt ửng hồng rất quyến rũ, ánh mắt tình tứ không ngừng liếc mắt đưa tình vào Hàn Lập, như mảnh lụa mỏng trên người từ từ rớt xuống, lộ thân hình trắng muốt mỹ miều. Hai quả đầu tiên dập dềnh nhấp nhô thiện nhảy, làm cho dục vọng của người ta ham muốn không thôi. Lúc này cái miệng nhỏ xinh xắn đã cất lên từ riêng xiết. Từ riêng xiết này sau thiên ngoại âm còn mạnh hơn rất nhiều, làm cho dục vọng của nam nhân không ngừng dâng cao, kích thích tiềm đam mê sâu thẳm của nam nhân. Hàn Lập giật mình, để giữ quyết trong đầu để lưu truyền, làm thần sắc của hắn trở bình thường. Đây chính là cái hồ mị ma thuật mà hắn đã từng biết, hắn cũng không thèm để ý tới cấp bậc nào của ai hoặc ảnh sẽ có làm tác động đến hắn. Những mỹ phụ hai bên hành lang bắt đầu biểu diễn khiêu gợi tinh tứ hơn, ánh mắt càng lúc càng quyến rũ hơn, hai tay bắt đầu vòn vẹn vuốt ve toàn thân ra vẻ kích tình dữ dội, giả phượng hư hoàng nhằm quyến rũ mê hoặc cho được Hàn Lập. Hàn Lập rất đơn hoa cả mắt, bởi vì có đã diễn quyết bảo vệ nên không bị ảnh hưởng gì cả, mà xem ra hắn còn được một phen thưởng lãm đẹp mắt. Lúc này dung nhan của nhóm mỹ nữ lại lần thêm nữa đổi ra kiểu người khác. Người thì như mỹ nữ hình dáng đoan trang hiển tục, người thì đoan trang hảo hoa như quý phụ, người thì giống như một cô gái thuần khiết, người thì lãnh diện chinh phụ, mỗi người mỗi vẻ khí chất đa đoan. Hầu như tất cả loại mỹ phụ này đều xuất hiện ở đây. Trên mặt Hàn Lập vẫn một nụ cười nhạt, nhè mắt thì lại lạnh lẽo, không có chút bị ảnh hưởng gì cả. Sau khi khoảng độ một canh giờ, hắn cũng thấy được chỗ cuối cùng của hành lang. Phía trước xuất hiện một tòa điện phủ màu đen có đỉnh bằng, từ cửa nhỏ đến các bức tường chung quanh đều là một màu đen tuyền. Nhìn ở bên trong đại môn cao hơn 10 trượng, chỉ thấy màu đen mà thôi, không có chút gì ánh sáng nào cả, làm cho người ta có một cảm giác thật là quỷ dị. Ngay khi Hàn Lập bước tiến vào bên trong điện phủ, tất cả các thiên ngoại âm ma dâm dục và những cảnh mỹ nữ phong tình đều biến mất. Lúc này chỉ thấy bên ngoài mây trắng bay phiêu phiêu, chỉ lại các cảnh lúc hắn mới bắt đầu bước tới hành lang. Hắn lại không gặp phải gì ngoài ý muốn, nhàn rất cẩn thận nhìn thẳng chỗ điện phủ màu đen, bước tới không chút trì hoãn. Khi đi tới gần phát hiện một cỗ huyết khí nồng đặc xông ra, hắn lập nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn. Lúc này hắn phát hiện ra toàn điện phủ này không phải hoàn toàn màu đen, mà là một mảng màu hồng đen chưa tất quỷ dị, tất cả đều do màu nóng đọng mà đọng lại thêm màu đen này. Chung quanh tràn ngập các khí tức tử ác. Hắn xếp hai tay trước ngực, đứng trước cửa, cũng là trầm ngâm suy nghĩ. Mặc dù hắn chưa được ai nghe kể về cái cảnh bên trong cử rượu huyễn cảnh, nhưng nhìn hình dáng của địa phủ này thì biết cuộc khảo nghiệm bên trong chắc chắn là vô cùng lợi hại. Điều này làm cho hắn không còn thông dong như trước nữa. Dù sao trong cảnh này chắc chắn vẫn như tiềm là hiểu rõ rằng điều này. Hắn không phải là kẻ không biết sợ, nên cũng không phải là bậc trí gia đại trí nhược gì cả. Như lắm cũng chỉ là phàm nhân có đôi chút thông minh và tâm cơ mà thôi. Nếu quả thực tới một cái cảnh tượng nào đó không phải chịu nổi, nếu là xúc động quá thì thần trí sẽ bị khống chế, không muốn cũng được. Xem ra ngài chắc chắn phải nhờ tới sự giúp đỡ của bà La Châu thì mới có thể vượt qua được cái này. Vì vậy hay là không lên sợt vào mấy viên bà La Châu trên cổ tay, định thần một chút sẽ bước vào trước cửa điện phủ. Trên lúc đen phi thường, hắn vừa mới bước vào bên trong đại điện thì cảm giác thì khó có thể diễn tả trong khoảng thoải mái. Chẳng biết thế này sẽ thật lợi cầm chế gì, chứ dù mà mắt to lần mấy thì hắn là cũng chỉ nhìn thấy một khoảng cách xa 3-4 triệu mà thôi, thật tức không thể là phóng ra được nữa. Cảnh thế như vậy còn chung quanh có lặng lẽ như tờ, không thấy một tiếng động nào cả, sự yên tĩnh quá mức làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Hắn lại không tự kiềm chế được, bím môi, bó tay, xăm viên hỏa cầu. Nhưng hỏa cầu này vừa phát hiện lên thì buộc một cái, rất là tắt ngúm. Hắn lại chợt dùng mình, có chút không cam lòng, nên thử lần nữa, lấy ra một khối linh thạch, lấy trong túi chữ vật. Nhưng ngay khi linh thạch này vừa xuất hiện, luồng bạch quang trên liền nhanh chóng ảm đạm, không hề phát ra một chút ánh sáng nào cả. Lúc này, nhìn nó giống như là một cái cung đá bình thường mà thôi. Hắn lần này mới hiểu được cấm chế ở điện phủ này có khả năng rất là thần kỳ, hấp thu tất cả các ánh sáng. Biết được điều này, hắn không thử nữa mà là ông dung đi tới. Khi mới thông xong được vài bước, bỗng nhiên tiếng khóc vang lên ở hai bên tai, từ xa xa truyền đến, nghe tiếng khóc của cô gái còn trẻ. Hắn là cười thạnh một tiếng, không để ý gì về âm thanh này mà là vẫn tiếp tục đi tới phía trước. Tiếng khóc kia nghe được thì gần, đi xa thì thật là mơ hồ và ai oán. Tiếng khóc vào lúc càng phi thường lần cho ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Phi ở bị âm thanh này làm phiền não tinh thần, với chiếc của mình lại hét to một tiếng, tiếng khóc tạm thời biến mất. Hắn lại cảm thấy rất hài lòng, cấp bộ lần tăng nhanh hơn 3 phần, vốn mong mong thoát khỏi cái cảnh hiện này. Nhưng khi hắn đi được thêm vài trượng thì âm thanh đó lại vang lên, hơn nữa lần này lại có một cái bóng của bạch y nữ tử có xuất hiện ở phía trước hắn, quỳ trên mặt đất chúng đang chịu tang vậy. Âm thanh bị ai bị oán kia là do người này phát ra. Điều có cho hắn kỳ lạ chính là một số thiên nữ tử này đang quỳ ở phía xa xa, nhưng Hà Lập chỉ liếc mắt nhìn một cái là sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn ngươi bạch y nữ tử, cước bộ vẫn đi tới bình thường. Hắn biết rất rõ rằng đây chỉ là ảo ảnh do người ta mà thôi, vì vậy không để cho nó bị làm cường mà phải tránh lui lùi bước, mà cần bắt động thanh sắc chính diện đối mặt nó với nó, đây chính là đối sách tốt nhất bây giờ. Nghĩ đây, hắn là cách thiếu phụ này 7-8 trượng. Khi cách người thiếu phụ này phải 3 bước, hắn hét to một tiếng làm những đối tượng này phải lùi về sau. Đột nhiên khi đó hắn cảm thấy tiếng khóc trước khi đó quen thuộc, phảng phất như là trước đây thật lâu đã từng nghe qua rồi. Hắn là trong lòng chợt dùng mình, vội vàng thầm nhủ mình cần phải cảnh giác mới được, đây chỉ là ảo giác mà thôi, chính mình cũng không thể bị mê hoặc được. Khi nhìn kỹ thì thấy bạch y nữ tử có thân hình rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nhìn rõ là ai. Nhất thời bây giờ hắn không nghĩ ra là ai nữa. Hắn lại bay dừng lại nhíu mày nhìn nữ tử trước cả. mắt lại không nói cái gì. Từ ca, một âm thanh rất là yếu ớt từ đỡ tử truyền đến. Hoặc là nghe vậy, đầu óc liền oanh một tiếng, một đống chảy lên đỉnh đầu. Và bệnh nói, người là ai? Chả lẽ là Từ ca? Ngươi nhận ra ta sao? Là tiểu muội đây mà. Bạch nghĩa tử vẫn là cúi thấp đầu, liền nhẹ nhàng gần lên, đôi sắc không mặc cực kỳ thanh tú, nhưng chất vi ai không mặt này ta là quen thuộc. Về cái mũi nhỏ cùng với cảm mắt như biết nói, hoàn toàn giống kiểu tiểu muội hoàn lập khi hắn rời khỏi nhà ra đi. Chỉ khác là chất của nữ tử này chưa giống như lúc bấy giờ. Chú thích: đại chính ngược ngu, lần mà chi tiện lớn thường có vẻ giống như kẻ ngu khờ. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.